1262, bị điều đùa giỡn tiểu cô nương là Trình Giao già. Các hạ có lời gì nói? Mã Ngọc thấy Lưu Húc nhảy ra, cũng dừng lại ôm quyền nói rằng. Hắc hắc hắc, ta nói các vị đạo trưởng chúng ta dường như không có cừu hận sâu như vậy. A Lưu Húc đỉnh đạc nói ra, các ngươi phạm lấy chặn kịp toàn chân giáo danh dự cùng ta liều mạng sao hành. Tiểu tử ngươi quỷ quỷ túy túy xông vào toàn chân giáo, còn cùng chúng ta đánh đập tàn nhẫn. Lẽ nào cái này còn không phải thù sao? Tôn Bất Nhị tiến lên phía trước nói. Mặt khác mấy tử cũng là dựng râu chừng con mắt tán đồng gật đầu. Ha ha ha ha, ta và các ngươi động thủ nhưng là thiên kinh địa nghĩa. A Lưu Húc lúc này cũng không cố ý áp cùng với chính mình thanh em nói chuyện, ở đứa con thứ bảy còn không có vì hắn đột nhiên biến hóa thanh em phản ứng kịp thời điểm. Lưu Húc một bả kéo trên mặt miếng vải đen, chuyển du nói ra, các vị sư huynh sư tỷ, ta đây cái không phải quản sự trên danh nghĩa trưởng môn nhân, hiện tại tới cho ta đệ tử trong môn nhóm làm chuyện thứ nhất, đó chính là kiểm tra võ công của bọn họ cùng đối địch. Thời điểm năng lực, cái này là không phải thiên kinh địa nghĩa. A Lưu sư đệ thế nào lại là ngươi? A trưởng môn nhân những đệ tử khác cũng là dồn dập bất khả tư nghị nhìn trong sân cái kia, mang trên mặt vẻ mặt cười đều tên. Chính mình nhiều người như vậy khẩn trương đã hơn nửa ngày, cho rằng gặp được toàn chân giáo lớn nhất từ trước tới nay cường địch, hôm nay khả năng liền muốn anh dũng hy sinh, thế nhưng làm nửa ngày cái này nhân loại lại đột nhiên tiện tiện tự nói với mình, ta là tới khảo nghiệm võ công của các ngươi cùng đối địch phản ứng. Hết thể chớ có trách ta hơn nửa đêm đem các ngươi tất cả đều ầm ĩ tỉnh lại. Một chữ ngất, hai chữ điên cuồng ngất. Lưu Húc thấy toàn trường người đều ngơ ngác xem cùng với chính mình, tao bao bảy một tư thế nói, hôm nay bản trưởng môn tới khảo giáo võ công của các ngươi, cùng với đối với cường địch đến phản ứng năng lực, kết quả lệnh ta hài lòng, bất quá các ngươi tất cả mọi người võ công cũng đều còn có đợi đề cao a, nếu không chúng ta như thế nào ngồi vững vàng thiên hạ này đệ nhất đại giáo vị trí. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, kém chút đem chúng ta những thứ này lao ra hỏa giật mình kêu lên ngư a a. Toàn chân thất tử hiện tại cũng kịp phản ứng, dồn dập đã chạy tới, vây quanh Lưu Húc nói rằng. Ha ha ha, trong lúc nhất thời ngứa tay muốn cùng mấy vị sư huynh luận bàn một cái, mấy vị sư huynh sẽ không trách ta chứ? Lưu Húc giả bộ đáng thương nói. Ha ha ha, sư đệ ta mới vừa rồi là đỉnh sinh cái kia phách lối người áo đen bịt mặt tức giận, bất quá đã biết là ngươi sau đó, sư huynh ta chỉ biết vui vẻ a, chúng ta toàn chân giáo đại hưng có hy vọng rồi. Mặc dù biết tiểu tử ngươi đã đến tiên thiên chi cảnh, lại không nghĩ tới ngươi đã triệt để đến chúng ta sư phó cái loại tình trạng này. Khưu Sử Cơ đem Lưu Húc bả vai phách bang bang vang, ha ha cười lớn nói. Đúng a đu nờ dê vờ ơ y a, hiện tại cái gì đông tà tây độc nam đế bắc cái tất cả đều đứng dựa bên, lần sau Hoa Sơn luận kiếm, người trong thiên hạ đều sẽ biết đệ nhất thiên hạ hay là đang chúng ta toàn chân giáo. Hơn 10 tuổi Tôn Bất Nhị dĩ nhiên cũng như tiểu cô nương một dạng nhảy dựng lên. Thiên biết bọn họ ở sư phụ sau khi chết vì bảo trụ toàn chân giáo địa vị trong chốn giang hồ trả bao nhiêu. Còn lại mấy tử cũng đều là hắc cười ha ha. Mã Ngọc lôi kéo Lưu Húc đi tới toàn chân giáo tất cả đệ tử trước mặt, lớn tiếng nói ra, ta biết, các ngươi trước đây đối với chúng ta đem chức trưởng môn truyền cho niên kỷ cùng các ngươi không lớn bao nhiêu Lưu sư thúc rất là bất mãn, nếu như không phải xem chúng ta bảy lão gia hỏa kiên trì, khả năng đều muốn nhảy ra phản đối. Thế nhưng hiện tại như thế nào các ngươi cũng đều đối với trưởng môn nhân chịu phục. Lưu Húc không nghĩ tới Mã Ngọc sẽ thuận thế cho hắn cái này trưởng môn nhân tạo thế. Đề cao mình ở toàn chân giáo môn trong lòng người địa vị, bất quá hắn cũng vui vẻ thừa nhận. Kỳ thực không cần toàn chân giáo môn đồ hô lên chịu phục những lời này, mọi người cũng biết đáp án. Xem tại chỗ các đệ tử đều như xem thần tượng giống nhau nhìn Lưu Húc sẽ biết, những thứ này tiểu đạo sĩ chưa từng thấy qua cảnh đời gì. Lúc đầu cho là mình bảy sư tổ sư phụ đã là thiên hạ võ công cao nhất người, thế nhưng không có nghĩ tới là, bọn họ bảy người hợp lực dùng thiên cương bắc đấu trận vẫn không phải trước mắt cái này trưởng môn nhân đối thủ. Xem Lưu Húc niên kỷ cùng nhóm người mình đều không khác mấy, không phải coi hắn là thần tượng còn đem ai làm thần tượng. Chỉ chốc lát, trong cung trọng dương phát sinh trưởng môn nhân vô địch thiên hạ các loại thanh âm vang vọng bầu trời đêm, để Lưu Húc cái mặt này ra như thành tường người nho nhỏ ngượng ngùng một bả. Đột nhiên, Lưu Húc chứng kiến bên trong đám người một cái đóa đóa tàng tàng tiểu cô nương né tránh xem cùng với chính mình, chính là cái kia bị chính mình đoạt đi kiếm trong tay nữ hải. Giơ trong tay lên trường kiếm, Lưu Húc đi tới trước mặt nàng, nói ra, vị tiểu muội muội này, ngươi tên là gì? Cảm ơn ngươi kiếm a a. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng. Lưu Húc vừa nhìn liền biết, đây là một cái phi thường dễ dàng xấu hổ ngây thơ tiểu muội muội. Ta tiểu cô nương ta nửa ngày cũng không nói gì được, túi đầu không dám nhìn Lưu Húc. Cuối cùng vẫn là Tôn Bất Nhị nhìn không được, đi tới đệ tử trước mặt nói, Giao giả, đây là chúng ta toàn chân giáo trưởng môn nhân, còn không mau gặp qua sư thúc, còn ngốc đứng làm cái gì? Lưu Húc vừa nghe, sửng sốt một chút, nói, hắc thì ra bị chính mình đùa giỡn chính là bên trong nguyên tắc chính là cái kia tu tu đáp đáp tiểu nha đầu Trình Giao Già a, nàng làm sao lên Trung Nam Sơn tới a? Được rồi, nàng là Tôn Bất Nhị tục gia đệ tử, tới xem sư phó của mình cũng là nên. Nhìn nữu nữu niết niết tiểu đồ đệ, Tôn Bất Nhị lại nói ra, mau gọi sư thúc a, bình thường vi sư là thế nào dạy ngươi? Trình Giai Giao lúc này kịp phản ứng, vội vàng nói, nguyên lai là sư thúc, tiểu nữ tử, a, không phải, vạn bối Trình Giao Già, thấy gả tập qua Lưu Húc trưởng môn sư thúc. Sau đó chứng kiến Lưu Húc còn vẫn duy trì chuyển kiếm cái tư thế kia, vội vã đoạt lấy kiếm của mình. Đột nhiên, nàng cảm giác mình có điểm đối với trưởng bối vô lễ, vội vã lại đem mặt cười nghẹn hồng u cờ, thấp giọng nói, xin lỗi, sư thúc vãn bối vô lễ. Ha ha, kiếm vốn chính là ngươi, ngươi có cái gì vô lễ a? Lưu Húc nhìn trước mắt nha đầu này cái kia xấu hổ thần tình, lại cố giả bộ chấn định dáng vẻ, một chân thích. Thế nhưng hắn cũng biết, chính mình hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài, toàn chân thất tử đều nhìn đâu.